LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, lạ lùng tai nạn xe cộ. Cổ võ giả cảnh giới là một cái phi thường thần kỳ đồ vật. Lần trước Tô Minh đang đối chiến Miyamoto Mita thời điểm cũng biết. Cổ võ giả cảnh giới. Ở dưới tình huống bình thường, bất kỳ người nào cũng nhìn không ra. Chỉ có đang thúc dục di chuyển nguyên khí tình huống dưới có thể nhìn ra. Hơn nữa, đối mặt cảnh giới cao hơn ngươi người một nhà thời điểm, ngươi là nhìn không ra hắn cảnh giới. Lần trước Tô Minh liền không có thể nhìn ra Miyamoto Mita cảnh giới. Bất quá tên kia trang bức, chính mình nói đi ra. Có cái này Queen kỹ năng về sau coi như không giống nhau. Chỉ cần Tô Minh sử dụng, liền có thể trực tiếp nhìn ra đối phương cảnh giới. Tuyệt đối là trợ giúp rất lớn một cái kỹ năng. Tô Minh tin tưởng kỹ năng này về sau ảnh hưởng hội càng lúc càng lớn. Vẻn vẹn tạm thời nhìn gân gà một chút, khả năng ngay cả Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Nếu như hắn kỹ năng này công năng bị cổ võ giả thế giới những người kia cho biết rõ, sợ rằng sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Hôm nay là chủ nhật. Đối với Tần Thi Âm dạng này nữ cường nhân tới nói, trước đó đã nói qua rất nhiều lần, nàng là không cho mình thời gian nghỉ ngơi. Một tuần lễ thời gian làm việc là 7 ngày. Bất quá ở cuối tuần thời điểm, Tần Thi Âm lúc tan việc hội hơi sớm một chút. Dù sao cuối tuần công ty thuộc về một cái bỏ trống trạng thái. Nàng sớm tan tầm không có chút nào quá phận. Đã cùng Tô Minh dưỡng thành một chút ăn ý. Tô Minh ở cuối tuần thời điểm cũng sẽ sớm đi qua nấu cơm. Vừa nghĩ tới sau khi về nhà liền có thể ăn vào Tô Minh đốt mỹ vị đồ ăn. Tần Thi Âm khóe miệng kìm lòng không đặng câu lên một cái cực kỳ đẹp đẽ đường cong. Tích tích, Tần Thi Âm đang tại một cái ngã tư đường đẳng đèn xanh đèn đỏ đâu. Gần một phút đồng hồ đèn đỏ đã qua. Đằng sau chiếc kia xe con liền không kiên nhẫn bắt đầu ấn còi. Thúc giục Tần Thi Âm đi nhanh lên. Giống như cảm tạ đầu thai. Nghe được tiếng kèn sau Tần Thi Âm cái này mới phản ứng được. Lập tức cũng không dám thất thần. Lái xe thời điểm kiêng kỵ nhất những chuyện này. Tần Thi Âm tranh thủ thời gian hộp số nhấn ga nổ máy xe. Ầm ầm, kết quả đúng vào lúc này. Bất thình lình theo khía cạnh sông lại một cỗ cỡ lớn cặn bã thổ xe. Loại xe này trên đường liền là bá vương nhất y hệt. Bình thường xe đụng phải liền là thành sắt vụn. Đoán chừng chỉ có xe lửa mới có thể đụng qua bọn chúng. Ngã tư đường vốn là kiêng kỵ cao tốc chạy. Mà cái này cặn bã thổ tốc độ xe lại thật nhanh. Càng thêm đáng nhắc tới là, chiếc xe này là từ một bên làn xe lao ra. Nó cái này là vượt đèn đỏ. Tần Thi Âm cả người đều dọa sợ. Bởi vì cái này cặn bã thổ xe vậy mà là hướng về phía nàng ra. Mắt thấy hai chiếc xe đã muốn đụng vào. Két, không như bình thường nữ tài xế. Tần Thi Âm trong khoảnh khắc đó mặc dù tâm bên trong phi thường bối rối. Bất quá vẫn là bảo trì chấn định. Lập tức đạp xuống phanh lại. Lúc này cũng mặc kệ đằng sau có thể hay không chạm đuôi. Nếu như không phanh xe mà nói, chỉ sợ cũng muốn cùng cái kia lượng cha thổ xa đụng vào. Đến lúc đó sẽ có nhiều thảm kết cục. Không cần nói cũng biết. Nhưng mà Tần Thi Âm vẫn là đem sự tình muốn quá đơn giản. Chiếc này cỡ lớn cặn bã thổ xe liền là hướng về phía nàng ra. Ở Tần Thi Âm Maserati dừng lại về sau. Cái này cặn bã thổ xe giống như đã mất đi khống chế. Cái gì đều không nhìn thấy. Dùng ít nhất 100 mã tốc độ hướng Maserati đụng tới. Mắt nhìn thấy cặn bã thổ xe cách mình càng ngày càng gần. Tựa như là một tòa núi lớn tựa như trực tiếp đập tới. Tốc độ xe thật nhanh. Cơ hồ liền 2 giây mà thôi. Tần Thi Âm liền lập tức mắt tối sầm lại. Lập tức xe liền phát ra va chạm thì ầm ầm tiếng nổ lớn. Khe nằm, tê liệt hù chết ta. Chó này, ngày cặn bã thổ xe có phải hay không uống nhầm thuốc? Mà lúc này Tần Thi Âm đằng sau chiếc kia màu xám bạc xe con. Kỳ thật lúc đầu tốc độ liền không vui. Ở Tần Thi Âm dừng ngay thời điểm, hắn cũng lập tức giảm tốc độ dừng xe. Phản ứng rất nhanh, không có đụng vào. Kết quả ở hắn dừng xe về sau trong nháy mắt, phía trước chiếc kia Maserati liền bị cặn bã thổ xe đụng. Trong nháy mắt tàn phế biến thành một đống sắt vụn, khói đen cùng ánh lửa lúc này đều xuất hiện. Cái này hơn 30 tuổi chủ xe lập tức sợ tè ra quần. Vừa rồi may mắn không có vượt qua, nếu không mà nói này xui xẻo liền biến thành hắn. Liền phía trước chiếc kia Maserati bị đụng bộ dáng, không cần phải nói cũng biết người bên trong đã mất mạng. Thảm thiết tai nạn xe cộ lại đột nhiên phát sinh. Cái này giao lộ người lưu lượng cũng không tính lớn. Một chút cỗ xe nhao nhao né tránh, miễn cho đụng tới chiếc kia bá đạo cặn bã thổ xe. Khiến người ngoài ý là, cặn bã thổ xe tài xế ở tai nạn xe cộ sau khi phát sinh, phi thường tỉnh táo, trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Gia hỏa này một thân cam vàng vẻ mặt một bộ, nhìn tựa như là thành thị bên trong bảo vệ môi trường công. Hơn nữa còn mang theo một cái màu trắng trong suốt duy nhất một lần bao tay. Lái xe thời điểm mang bao tay, cái này tựa hồ phi thường hiếm thấy nha. Cái này mang bao tay tài xế sau khi xuống xe, nhìn một chút trước mặt đã báo hỏng Maserati xe con, chưa từng có đi nhìn kỹ. Hắn có thể xác định người bên trong đã chết, vì ngăn ngừa bị người cho chú ý tới. Tài xế này lập tức liền đeo lên khẩu trang lặng yên không một tiếng động trốn rời hiện trường. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Cái này Maserati làm sao cùng cặn bã thổ xe đụng vào? Đây không phải muốn chết sao? Có phải hay không cái nào phú nhị đại? Không biết đừng nói mò. Rõ ràng liền là cặn bã thổ xe vượt đèn đỏ đụng tới. Maserati một điểm trách nhiệm đều không có. Tranh thủ thời gian báo động gọi xe cứu thương nha. Cứu người quan trọng, đã báo động, 120 cũng đánh. Ta đoán chừng chủ xe đã chết. Người nhìn chiếc xe kia bị đụng, ngoặc kép chấm chấm, không ít chủ xe lúc này đem chiếc xe ở ven đường ngừng tốt về sau. Lựa chọn xuống xe nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Gặp được loại xe này họa hiện trường có chút chen chúc. Rất nhiều người nhìn thấy trước mặt Maserati thảm trạng về sau, trong lòng không khỏi trở nên lạnh lẽo, bởi vì xe này nhìn thật sự là quá thảm. Toàn bộ xe bị đụng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như không phải nhìn đằng sau đuôi xe mà nói, chỉ sợ cũng nhìn không ra cái này là Maserati. Đầu xe đã biến thành sắt vụn, còn không ngừng khói đen bốc lên. Xe pha lê càng là nát đầy đất cũng là. Thậm chí lái xe chỗ ngồi nhìn đều đã bị đè ép biến hình. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao cặn bã thổ xe đều theo tấn đến tính toán. Giống như Transformer, Maserati xác thực so cặn bã thổ xe quý rất nhiều lần. Cũng xa hoa rất nhiều. Nhưng là hai cái xe đụng vào nhau mà nói. Với ai giá cả cao liền không có quan hệ gì. Phổ thông xe ở cặn bã thổ xe trước mặt gốc rễ không kiên nhẫn đụng. Trên cơ bản có một chút kinh nghiệm người đều biết. Xe bị đụng thành dạng này, đã coi như là thảm thiết trọng đại tai nạn xe cộ. Chủ xe tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Có thể nói là trên xe có mấy người liền chết mấy người. Tích bĩu, chỉ chốc lát sau về sau. Xe cảnh sát cùng xe cứu thương lần lượt đuổi tới hiện trường. Thông cáo, app Android, quả táo chuyên dụng bản. Cáo biệt tất cả quảng cáo. Mời chú ý WeChat công chúng hào tiến vào download lắp đặt. App Exit. Đè lại 3 giây phục chế, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.